Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1233. Đệ 1233 chương ta đi sẽ bọn họ. Thiên mạch nơi một hàng kết thúc. Ngô Thanh Thiền, Phong Thần liền cùng Man Hoang Cảnh đội ngũ cùng nhau rời đi. Tứ cảnh đệ tử sau khi trở về, Phong Thần cùng Ngô Thanh Thiền ở thiên mạch nơi ngây người nửa năm lâu, tin tức cũng bị truyền bá. Khai, làm vô số đã từng đi qua thiên mạch nơi cường giả nhóm vì này chấn động. Chỉ có tự mình đi thể hội hôm khác mạch nơi lãnh nhiệt luân phiên phản phệ lực lượng người, mới rõ ràng yêu cầu bao lớn nghị lực cùng thiên phú mới có thể chịu đựng nửa năm thời gian. Đối đại ma vương cùng Phong Thần chú ý, đã từ trẻ tuổi lần đến tới rồi tứ cảnh đông đảo cao tầng. Trừ bỏ tứ cảnh cao tầng chú ý hai người ngoài, tứ cảnh âm hồn điện đồng dạng ở chú ý hai người. Man Hoang Cảnh nội một tòa bị hắc khí vờn quanh cung điện. Cung điện đại sảnh thượng đầu vương tọa ngồi một người thân xuyên áo tím tuổi trẻ nam tử. Trong tay hắn cầm một phần mới nhất tin tức tình báo. Hắn trước mặt nửa quy hắc y nam tử, đúng là trình lên tình báo người. Xem xong tình báo, áo tím nam tử thân sắc không có nhiều ít biến hóa. Nhàn nhạt mở miệng, gần nhất danh dương tứ cảnh Ngô Thanh Thiền cùng Phong Thần bị cảnh chủ mời tới chúng ta Man Hoang. Cảnh, hồi bẩm điện chủ, đúng là như thế, hơn nữa căn cứ chúng ta tình báo xử phạt tích, lần này cảnh chủ tướng hai người mời đến, rất có khả năng là muốn đối phó chúng ta âm hồn điện, hắc y nam tử cung kính trả lời. Áo tím nam tử thưởng thức tin tức ngọc giản, đuôi lông mày hơi hơi dơ dơ lên. Nói như thế nào, điện chủ phía trước đang ở bế quan khả năng không rõ lắm này hai người. Kiêng Ngô Thanh Thiền lập khế ước một gốc cây chín màu ma liên. Thánh khiết tinh lọc năng lực cực cường, hai người lại có một bộ chuyên môn đối phó vực sâu quái vật quần công thủ đoạn. Ở thông minh sắc xảo cảnh khi liền bởi vì đối phó âm hồn điện thế lực mà thành danh, hắc y nam tử. Dừng một chút nói. Hiện tại hai người ở thiên mạch nơi ngây người nửa năm, cũng song song thăng cấp tới rồi linh thánh đem càng khó đối phó, ở thiên mạch nơi ngây người nửa năm, áo tím nam tử lúc này mới động dung, hắn năm đó cũng là ở thiên mạch nơi trung thăng cấp đến linh thánh. Dùng gần 4 tháng, tiêu phí thời gian xem như đông đảo người trung dài nhất. Nhưng lại không nghĩ tới kia hai người thế nhưng ngây người nửa năm mà đi, không tồi. Bởi vậy tình báo chỗ đem hai người đã đến liệt vào một bậc đề phòng. Phó điện chủ nói nếu có thể đem hai người trừ bỏ là tốt nhất, hắc y nam tử trả lời. Áo tím nam tử vuốt ve ngón tay cái thượng mang một cái nhẫn ban chỉ. Híp mắt câu môi cười cười, nghe ngươi nói như vậy, hai người nhưng thật ra thú vị, ta liền đi trước sẽ bọn họ đi, là, điện chủ, Ngô Thanh Thiền cùng Phong Thần đến Man Hoang Cảnh sau. Man Hoang Cảnh chủ vẫn chưa đem hai người phải đối phó âm hồn điện phân bộ tin tức tiết lộ đi ra. Ngoài, để ngừa đối phương có điều chuẩn bị, Man Hoang Cảnh thế lực phân bố cùng thông minh sắc xảo cảnh bất đồng. Cảnh chủ là áp đảo sở hữu thế lực phía trên, chứ lần đó ra chính là hoang dã hoàng tộc thế lực nhất khổng lồ. Hoang dã hoàng tộc tất cả khống chế toàn bộ Man Hoang Cảnh. Mỗi một đời cảnh chủ kỳ thật cũng đến từ hoàng tộc. Trên người lưu nhất thuần hoàng thất huyết mạch, phi hành ma thú một đường hướng đông, đến một chỗ thật lớn thành trì, vẫn chưa có binh lính chặn lại. Phi hành ma thú trực tiếp phi vào trong thành tâm một tòa kim bích huy hoàng cung điện. Ta vẫn luôn đều ở tại hoang dã hoàng tộc trong hoàng cung. Hai vị tiểu hữu cũng ở trong hoàng cung ở tạm đi, xuống dưới phi hành ma thú. Man Hoang Cảnh chủ cười nói, hảo, đối với ở tại địa phương nào Phong Thần hai người cũng không để ý. Man Hoang Cảnh chủ hòa thiện nói, các ngươi còn chưa bao giờ đã tới Man Hoang Cảnh, Hoàng Thành Trung có không ít có ý tứ địa phương, đến lúc đó ta sẽ phân phó vài vị hoàng chất mang các ngươi khắp nơi nhìn xem monster các ngươi trước. Quen thuộc du ngoạn hạ, chúng ta lại thương nghị đối phó âm hồn điện phân bộ sự tình, hảo. Chúng ta cũng vừa lúc tưởng lãnh hội hạ Man Hoang Cảnh phong cảnh, Ngô Thanh Thiền hai người muốn mượn này thu thập một ít man hoang cảnh tài nguyên mang về. Hết chương.